Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 33, nóng lắm nha mấy men dấu lớn dấu bé. Góc truyện audio.com. Tôi đau tay quá. Hả, em nói cái gì cơ? Nãy anh làm tay tôi bị vập vào cạnh cửa. Đau lắm đó, anh nhìn cô mà chẳng có thái độ gì. Lấy băng gạc lên đa nữa. Quản gia liền vội vã đi lấy lên đặt trước mặt anh là chậu nước nóng. Khăn tay, băng gạc, không còn việc của ông nữa. Đi ra đi, vâng, bác quản gia cung vội lui xuống. Anh đóng cửa lại, xắn tay áo lên, anh nhẹ nhàng kéo khóa váy cô xuống. Đường Chi Ngọc mơ màng không kháng cự lại. Tần Hữu Đình vắt cô khăn, lau người cho cô, từng lần chạm qua người cô đều khiến cô giật mình. Anh chạm vào rất nhẹ nhàng. Tần Hữu Đình cúi đầu, chòi người để lau sau lưng cô. Mái tóc đen của anh đang sát ngay vai cô. Hương thơm của anh, mùi hương của anh thật là dễ chịu. Đường Chi Ngọc vô thức đưa tay vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt. Tóc anh mềm ghê, thế mà tôi tưởng nó cứng lắm cơ. Em đừng nghịch nữa, yên xem nào. Nhất thời, cô lướt vòng tay choàng cổ anh. Tần Hữu Đình bất ngờ liền đối mặt nhìn cô. Đường Chi Ngọc phụng phịu nói với anh. Này, anh có biết, cái cơ thể săn chắc này của anh, khiến bao nhiêu người đàn bà không tiếc gì để muốn lên giường làm tình nhân không? Bàn tay cô tinh nghịch lướt từ quai xanh của anh xuống dưới cơ bụng. Anh cầm tay cô ngừng lại. Đường Chi Ngọc nhìn anh, mặt đỏ lên, anh làm gì mà lại khiến tôi? Từ, lúc nào, đã bắt đầu ghen tị tới mức muốn chiếm hữu anh? Hu hu hu. Hích, hích, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi cô. Ngoan, Đường Chi Ngọc buông một lời khiến anh sửng sốt. Thế mà anh lại bị gay. Sao anh không nói với tôi? Còn tốt với tôi làm gì? Để tôi lại mơ tưởng. Hả, tuy rằng lúc này cô đắc rất xúc động. Nước mắt sụt sịt rơi xuống. Còn anh lúc này thì như kiểu ngỡ ngàng. Sửng sốt tới mức đứng hình mất 5 giây. Tôi có gay hay không? Tối nay em sẽ biết, bộ váy vướng víu làm cản trở công việc tinh nghịch của anh. Thoáng chốc, Tần Hữu Đình đã nhanh chóng cởi hết đồ của cô ra rồi. Đường Chi Ngọc lại không hề kháng cự. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô cũng đủ làm anh cương lên rồi. Cơ thể trần trụi nóng ran, mồ hôi thoáng chảy gợi cảm. Tần Hữu Đình hôn cô điên cuồng, đưa lưỡi nóng ẩm cuốn lấy lưỡi cô. Không quên mút lấy bờ môi bên ngoài, chỉ với một nụ hôn đó, đã làm anh đủ lớn tới cỡ đại. Lần đầu tiên, một người mà nhìn phụ nữ trần truồng như vô cảm lại trở lên kích động với người này. Anh không hiểu vì sao, nhưng anh chắc chắn rằng hình như tôi thích em thật rồi. Cách chương.